Cuồng Long xuất thế, chương 374, được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Diệp Huyền cho rằng, việc Khổng Gia và Phùng Gia bị tiêu diệt chỉ là một chuyện nhỏ, nên hắn cũng không nói chuyện này với hai người đẹp. Và sau cuộc nhậu tối qua, mối quan hệ giữa bọn họ trở nên tốt đẹp hơn. Diệp Huyền, tối nay có một buổi đấu giá từ thiện ở Dương Thành. Nhóm vừa nhận được thư mời, em sẽ gọi cho Vãn Thanh. Diệp Huyền, tối nay đi xem chút nhé. Nói xong, vẻ mặt Lâm Thanh Nham trông rất mong đợi. Anh sẽ đi cùng các emo. Trong mắt Diệp Huyền đột nhiên lóe lên một điều gì đó mờ ám. Lâm Thanh Nham giả vờ giận dỗi trừng mắt nhìn anh. Nhìn ánh mắt của anh, chắc chắn là đang âm mưu gì đó trong bụng rồi. Trương Văn Thanh nhưng lại che miệng cười khúc khích. Vãn Thanh, nếu cô sợ anh Diệp Huyền giở trò xấu, thì tôi sẽ tự mình đi với anh ấy. Vãn Thanh, không ngờ trong đầu em lại tràn ngập ý nghĩ đen tối đó. Lâm Thanh Nham gõ nhẹ vào trán của Trương Vãn Thanh, vẻ mặt kiêu ngạo. Chị Thanh Nham, em không có mà. Trương Vãn Thanh sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong lòng lại rất mong chờ Diệp Huyền sẽ giở trò với mình. Ai ha hai. Diệp Huyền thấy hai hồng nhan chi kỷ đang cười đùa vui vẻ, tâm trạng của hắn rất tốt, khiến bữa trưa này ăn cực kỳ vui vẻ. Đúng lúc này, điện thoại của Diệp Huyền đổ chuông. Nhìn vào màn hình hiển thị cuộc gọi, Diệp Huyền không khỏi khẽ cau mày nhẹt. Người gọi đến hóa ra lại là nữ chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Chẳng phải đã thỏa thuận không liên quan gì đến nhau nữa? Sao cô lại gọi điện cho tôi làm gì? Không suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lập tức cúp máy. Nhìn thấy Diệp Huyền cúp máy dứt khoát như vậy, hai người đẹp không khỏi nhìn nhau, trong lòng có chút tự hào. Tiêu Băng Tuyết xuất thân từ một gia tộc danh giá, đồng thời cũng là nữ chiến thần của quốc gia, là nữ thần trong mắt vô số nam nhân của Long Quốc. Đối với Lâm Thanh Nham và Trương Văn Thanh, cô ấy chính là tình địch số một của họ. Tuy nhiên, chỉ một lát sau, điện thoại của Diệp Huyền lại reo lên. Người gọi vẫn là chiến thần Tiêu Băng Tuyết. Cô ấy gọi anh Diệp Huyền với sự gấp gáp như vậy, chẳng lẽ là vì có chuyện quan trọng sao? Trương Vãn Thanh không kìm được mà nói nhỏ, trong khi Lâm Thanh Nham cũng nhăn mày. Suy đoán, Diệp Huyền, anh nên nghe máy. Có thể cô ấy tìm anh vì chuyện liên quan đến chiến bộ. Được rồi, Diệp Huyền thản nhiên nhấc điện thoại. Alo, Diệp Huyền, ở phía đầu dây bên kia. Tiêu Băng Tuyết ban đầu nghĩ Diệp Huyền không bao giờ nhấc máy, nhưng không ngờ rằng Diệp Huyền lại nhấc máy đến hai lần. Bạn đang đọc truyện ở chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bản nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à. Cách chương.